Tenugan trong thế giới Naruto. Chương 742, sự quỷ dị của Tenugan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân chuyển như ý mà Osusuki Toneri nháy mắt phát động tựa như một bàn tay vô hình bỗng nhiên chộp tới bóng người trên bãi cát nơi xa. Giờ khắc này, Toneri không có chú ý tới mục tiêu luân chuyển như ý bắt lấy, ở chóp mắt hắn, đó chẳng qua chỉ là một kẻ xui xẻo sắp bị hắn dùng để giết gà dọa khỉ mà thôi, hắn chân chính để ý là Hisashi đang khuỵu gối bên sườn đồi. Nhưng mà làm hắn có chút ngoài ý muốn là vị tộc trưởng Hyuga trước mặt này, sự tuyệt vọng trên mặt không những không có càng sâu, ngược lại bởi vì sự xuất hiện của kẻ lạ mặt trên bờ cát phía xa kia, mà lộ ra vẻ thần sắc cổ quái khó tả. Lúc này, bóng người bị luân chuyển như ý cách không tóm lấy rơi xuống trên sườn đồi. Toneri vẻ mặt lạnh lùng nói với Hisashi, tất cả sinh linh trong nhẫn giới này, đều chẳng khác gì lục đạo tiên nhân sáng tạo ra chúng cả, là sa đọa và dơ bẩn. Ở trong mắt ta tộc Hyuga các ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng vì vinh quang của tổ tiên ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi đã dùng sự lừa gạt cô phụ thiện ý của ta. Mục đích Toneri từ trước tới giờ cũng không phải là chiếm Tenugan khổng lồ của tộc Hyuga. Kẻ cao ngạo như hắn, căn bản khinh thường đi chiếm đoạt này kia, hắn chỉ là không cách nào cho phép trong nhẫn giới tồn tại một cái Tenugan khổng lồ khác, cho dù cái Tenugan đó còn xa mới so bì được với Tenugan khổng lồ trên mặt trăng. Bởi vì Tenugan chính là Tenugan, nó đại biểu không chỉ là một loại sức mạnh mà còn là biểu tượng của nhất tộc Osusuki trên mặt trăng, là chí bảo của họ, là thần vật không được phép khinh nhờn. Bởi vậy, lúc phát giác trong nhẫn giới cũng tồn tại một cái Tenugan khổng lồ, Toneri căn bản không cách nào để mình bình tĩnh trở lại. Bởi vì một khi nghĩ đến Tenugan khổng lồ tôn quý như thế, lại bị đám Hyuga sa đọa thấp kém khống chế, thì hắn chỉ có một loại cảm giác bị khinh nhờn. Nói xong, Toneri lại thờ ơ liếc mắt nhìn kẻ bị hắn dùng luân chuyển như ý cách không kéo tới, dự định tiếp tục đả kích phòng tuyến tâm lý của Hisashi. Các ngươi đều chỉ là sâu mọt cần phải thanh trừ, bất luận phản kháng thế nào, dãy dụa ra sao, cũng không thay đổi được vận mệnh diệt vong của cái nhẫn giới hủ bại này. Vận mệnh của các ngươi đã được chú định, cho nên đình chỉ sự dãy dụa vô vị này đi, đem Tenugan giao ra đây. Toneri vừa nói, vừa vươn tay trái về phía bóng người, muốn làm giống như hôm qua khi giết hai tên trung nhẫn Hyuga vậy. Chính là ở ngay trước mặt Hisashi giết tên quỷ xui xẻo đi lạc tới chỗ này, để Hisashi thanh tỉnh nhận thức được nhẫn giới này ở trước mặt tộc Osusuki là không đáng nhắc tới cỡ nào. Đúng lúc này, Hisashi lại không có để ý tới Toneri, mà là có chút cung kính nói với bóng người bị Toneri dùng luân chuyển như ý hút tới. Thật xin lỗi, làm liên lụy đến ngài rồi. Ánh mắt Toneri ngưng tụ, động tác trên tay có chút chần chờ. Thái độ cung kính của Hisashi lập tức làm hắn ý thức được tên quỷ xui xẻo bị hắn hút tới, tựa hồ cũng không phải là người bình thường. Bóng người khẽ nhếch miệng, không sao cả, ta còn đang lo thiếu một kẻ bồi luyện đây. Răng rác, bóng người bên này vừa dứt lời, mặt đất dưới chân Toneri liền nứt ra một cái khe hở, một con rết đất sét phá đất bay lên, nhanh chóng cuộn lấy hai chân Toneri. Cùng lúc đó, bóng người cũng kéo Hisashi đã thụ thương nhảy xuống sườn đồi, thối lui ra chỗ bờ cát. Bùm, ngay sau đó, trên sườn đồi liền vang lên một tiếng nổ vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Toneri không chút tổn hao nào đi ra từ trong ánh lửa và bụi mù, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, tựa hồ không thèm để ý đến đòn đánh lén vừa rồi của bóng người. Chẳng qua hắn vẫn quan sát tỉ mỉ bóng người kia, phát hiện đối phương mặc một cái áo choàng đen viền vàng, trên mặt mang theo một cái mặt nạ kỳ quái đồ án nham thạch, trên người cũng có chakra ba động không tầm thường, xác thực không giống một ninja bình thường. Không thể nghi ngờ, bóng người này chính là Hyuga Kagami khống chế thổ độn phân thân tu luyện trần độn. Trên bờ cát, nhìn Toneri không chút tổn hao nào đi ra từ vụ nổ, Hisashi hít một hơi, chợt nói với Hyuga Kagami bên người. Ngài mau chạy đi, hắn rất mạnh, tất cả nhẫn thuật tương tự đều vô hiệu với hắn, hơn nữa hắn còn có thể thi triển một loại năng lực giống thủ lĩnh Akatsuki là lực đẩy và lực hút, đánh nhau với hắn căn bản không có phần thắng. Hyuga Kagami không có nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười. Sáng hôm nay hắn đi tới bờ cát vốn là chuẩn bị kỹ càng để tu luyện trần độn thật tốt, nhưng không ngờ tới lại đột nhiên gặp phải Hisashi và Osusuki Toneri. Lúc vừa gặp kỳ thật Hyuga Kagami cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn liền đoán ra đại khái chân tướng sự tình. Hiển nhiên Osusuki Toneri trên mặt trăng cũng giống như hắn, phát giác ra chuyện Tenugan khổng lồ của tộc Hyuga bị Hyuga Aoki kích hoạt nên đã giáng lâm nhẫn giới rồi tới tiếp xúc với tộc Hyuga. mà xuất hiện ở nơi này sở dĩ là Hiyashi, mà không phải là gia chủ Hayashi, hơn phân nửa là vì Tông gia đoán không ra ý đồ của Otsutsuki Toneri, cho nên không dám để cho vị gia chủ Hayashi này rời tộc, đành phải để Hiyashi tới thay. Ngay lúc Toneri dò xét Hyuga Kagami, thì Hyuga Kagami cũng đánh giá Toneri một phen. Mịa chỉ là một bộ khôi lỗi sao? Mặc dù kỹ thuật khôi lỗi của đối phương cực kỳ tinh xảo, thậm chí đã vượt qua cái khôi lỗi Kazekage đệ tam của thiên tài khôi lỗi sư Sasori, hơn nữa một đôi Byakugan trong hốc mắt tựa hồ cũng là Byakugan thật sự. Nhưng Hyuga Kagami vẫn chỉ cần một cái liếc mắt là nhìn ra tên Otsutsuki Toneri trước mắt chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Mà sau khi phát hiện trước mặt chỉ là một bộ khôi lỗi, sự hào hứng của Hyuga Kagami đã lập tức giảm không ít. Đây chính là chỗ quỷ dị của Tenugan, có thể nói ở mặt quỷ dị Tenugan không thua gì Rinnegan cả. Bởi vì năng lực của Rinnegan mặc dù đa dạng, nhưng ở phương diện thao túng khôi lỗi, và ban cho nó linh trí, thì so ra kém hẳn Tenugan. Ở trước mặt Tenugan, bất luận là vật chất gì cũng có thể được trao linh trí. Điểm này giống như cái khôi lỗi phục vụ Otsutsuki Toneri trên mặt trăng, hay khôi lỗi Kazekage đệ tam hàng ngày vẫn thủ trên cứ điểm không trung của Hyuga Kagami vậy. Tenugan có thể khiến những khôi lỗi không có sinh mệnh này thu được trí tuệ nhất định. Ngoài ra, năng lực khống chế khôi lỗi của Tenugan cũng quỷ dị cực kỳ. Rinnegan khống chế khôi lỗi còn phải cần gậy sắt đen điều khiển. Hồi trước Nagato chưa cấy vào tế bào đệ nhất, bản tôn hắn thậm chí cách bên lục đạo quá xa. Nếu không, mất đi điều khiển đối với bên lục đạo bởi vì cường độ chakra không đủ. Tenugan thì không có hạn chế này, sự tồn tại của linh hồn giáng lâm chi thuật khiến người sở hữu Tenugan có thể đem linh thể của mình nhập vào bất kỳ khôi lỗi nào, thậm chí là trong người một ninja còn sống, điều khiển đối phương như một khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Otsutsuki Toneri và Hyuga Kagami đang giằng co trên bờ biển, trên thực tế là đều khôi lỗi mà mỗi người thao túng. Điểm khác biệt là thứ Otsutsuki Toneri điều khiển là khôi lỗi máy móc mà Hyuga Kagami điều khiển là sinh vật nhân bản thể cách chương.